Chương 725, đến 5 cái lạc đàn 19. Dẹ phơ ở câu lạc bộ đại lão bản, vậy mà chủ động tăng thêm hắn bạn thân đây là mình nặc không nghĩ đến. Chơi game về chơi game, sau khi đánh xong nhất phách lưỡng tán, lần sau lại từ câu lạc bộ người mời tổ đội chính là. Những kia kẻ có tiền, không phải đều rất kiêng kỵ không quen người tăng thêm tư nhân phương thức liên lạc sao? Mình nặc suy tư một lát, lựa chọn tăng thêm bạn thân. Một đóa lao khí hoa hồng. Ở giữa viết người tốt hai chữ. Tiêu chuẩn trung lão niên biểu tình bao, không có một chút điểm phòng bị, gửi đi lại đây. Minh Nặc, chỉ là từ nơi này biểu tình bao, hắn liền cảm nhận được rất sâu sự khác nhau. Bất quá đối phương tuổi tác, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Bởi vậy Minh Nặc không có để ở trong lòng, chỉ là lễ phép tính hỏi câu tốt. Phồn tinh tiểu móng nuốt một điểm, cho chúng ta hiếu nghị cùng ly. Trung lão niên biểu tình bao. GIF thành công gửi đi. Minh Nặc liền rất thực xin lỗi, không cách nào hình dung. Cảm giác không có tiếng nói chung. Con, ngươi không cảm thấy của ngươi biểu tình bao, có vấn đề sao? Siêu thần hào quả thực bị mê hoặc đến một bước. Têu ba ba. Phồn tinh 10 phần khí phách sửa đúng nói. Ngươi thẳng danh con, ngươi tin hay không lão tử đánh chết ngươi a cha đối với ngươi như thế tốt, kết quả ngươi còn tâm tâm niệm niệm muốn cho ta làm ba ba ba ba, ngươi không cảm thấy của ngươi biểu tình bao. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Hoát con liên tục khí phách. Nghe giọng nói của nàng, đều có loại tiểu cua đi ngang gấu dạng. Có điểm đất ta thật sự, con, từ bỏ kia một bộ biểu tình bao, ngươi vẫn là cái tiểu tiên nữ. Nhưng là ta tiểu tinh tinh, thích. Mỗi cái biểu tình bao, đều có xanh xanh đỏ đỏ hoa. Sắc thái như vậy phong phú. Hơn nữa còn có thể động. Nàng rất thích. Siêu thần hào, nó vậy mà không phản bắt được. Đổi cái biểu tình bao thích đi, liền loại kia rất đáng yêu. Siêu thần hào còn nghĩ cứu vớt một chút con này hoắt con thẩm mỹ. Phồn tinh nghiêng đầu. Ta đã thật đáng yêu. Tinh tinh thật đáng yêu, không nhất định cần vẻ mặt đáng yêu bao. Mơ mơ tờ, ta thật đúng là tin của ngươi tả từ lúc đánh lần này trò chơi sau. Dẹ phơ ở câu lạc bộ tuổi trẻ mỗi lần cùng đại lao bản thượng phân, đều sẽ kêu lên Minh Nặc. Thứ nhất là bởi vì người quản lý ám hiệu. Muốn đem Minh Nặc đào trở về. Thứ hai thì là bởi vì Minh Nặc pháp sư quả thật có thể mang bay, cho dù là mang cái hố hàng cũng có thể bay. Cùng nhau đánh vài lần trò chơi, Minh Nặc đối rẻ phở ở đại lao bản ấn tượng rất tốt. Hẳn là cái thân phận địa vị rất cao người, nhưng là luôn luôn đều không có cho hắn một loại từ trên cao nhìn xuống cảm giác về sự ưu việt. Thánh hàng luôn từ trung không tự giác cao cao tại thượng, tại rẻ phở ở đại lao bản trên người nhìn không tới một chút. Nếu như có thể gia nhập rẻ phơ ở câu lạc bộ lời nói, hẳn là sẽ là cái không sai lựa chọn. Vừa nghĩ đến, đây là chính mình ngay từ đầu cự tuyệt câu lạc bộ Minh Nặc liền cảm thấy tâm can tính khí thận đều đau. Ngày này đánh xong trò chơi sau, vừa lúc là 6 giờ chiều. Phồn tinh tại đội trong phát một vòng hương bao, mỗi người đại khái cướp được 1-2 ngàn dáng vẻ. Sau đó tiểu móng nuốt lại yên lặng mở ra nói chuyện riêng. Bá tổng, muốn đi ăn bữa tối sao? Minh Nặc nhìn tên này, ánh mắt đều ở đây co giật. Tuy rằng đã nhận thức rất lâu, tuy rằng cũng biết thân phận của đối phương, rất không phụ cái này tài khoản danh nhi, nhưng vẫn là có điểm không quá thói quen. Có thể là trước giờ chưa thấy qua, có người như thế trung nhị, tự xưng bá tổng. Minh Nặc, đúng vậy. Bá tổng, ăn cơm thật ngon, dinh dưỡng cân đối. Ngay sau đó, chuyển khoản 6666. Minh Nặc. Thượng phân mang bay tiền thưởng, đã cho. Vì cái gì muốn đột nhiên cho hắn nói chuyện riêng chuyển khoản hơn nữa kim ngạch còn không nhỏ. Minh Nặc cầm di động, chậm chạp không điểm. Không biết vì cái gì, tổng cảm giác trong lòng mau mau. Bá tổng, vì cái gì không điểm Minh Nặc, tiền thưởng đã phát. Bá tổng, đây là thêm vào đưa cho ngươi. Cho những người khác phát tiền thưởng, có thể cùng tiểu hoa dại đồng dạng sao tiểu hoa dại, còn dài hơn vóc dáng. Ăn nhiều một chút. Nuôi tốt chút, về sau có thể làm cho nàng vui vẻ. Siêu thần hào cẩn thận thưởng thức phẩm. Nói thực ra, nó từ trong những lời này, đọc lên đáng khinh. Minh Nặc, có thể biết vì cái gì ngài sẽ thêm vào cho ta tiền thưởng sao? Có lẽ là bởi vì, từ nhỏ đến lớn gia đình duyên cớ, sở tiếp thu được thiện ý, thật sự không nhiều. Cho nên có bánh thịt rơi lên đầu mình thời điểm, Minh Nặc phản ứng đầu tiên vĩnh viễn là hoài nghi. Dựa vào cái gì cái này bánh thịt sẽ đập chúng hắn? Có phải hay không có khác mục đích bá tổng? Bởi vì ta có tiền A Minh Nặc, lý do này, quả thực đơn giản thô bạo được không thể phản bác. Minh Nạc hỏi một chút rẻ phơ lở câu lạc bộ lắm lời tuổi trẻ không chỉ không có ghen tị, ngược lại còn theo thói quen. Ai, chính là như vậy, ngươi an tâm thu đi. Đại lao bản chỉ cần tâm tình tốt, liền sẽ phát tiền thưởng. Hơn nữa có đôi khi còn có thể một mình cho người phát tiền thưởng, có thể là bởi vì trong trò chơi liều mạng bảo vệ đại lao bản, cũng có thể là để cho cá nhân đầu cho đại lao bản. Minh Nặc nghe giải thích sau, lúc này mới nửa tin nửa ngờ, đem chuyển khoản tiếp thu. Thu khoản sau. Phồn Tinh nhắn tin biểu tình bao cho chúng ta tình bạn cùng ly. G.I.F. Minh Nặc, dẹp phớ là ở câu lạc bộ đại lao bản, hẳn là cái bước đồng trung niên nam nhân đi biểu tình bao, quá cay mắt bất chi bất giác tại. Minh Nặc dựa vào tham dự từng cái có sáng tỏ độ tiểu tái sự tình, cùng với làm fans đi tiếp ứng từng cái câu lạc bộ bạn thân ống kính, đã tích lũy một bộ phận fans. Những này fans, tại video trang web cùng trên diễn đàn, đem hắn tất cả xuất hiện ống kính cắt nối biên tập thành video. Nhan trị, chính là lớn nhất lực hấp dẫn. Trên đời này, nhất không thiếu chính là nhan cầu. Có người cho hắn cắt video, có người căn cứ video họa truyện tranh, thậm chí còn có người vật này cho hắn góp vô số đối CP. Từ từ, Minh Nặc đã dựa vào nhan trị bắt đầu xuất vòng. Nhất là ở nơi này thời điểm, thần minh câu nhạc bộ trả cho hắn mở trực tiếp. Mỗi cái airport câu lạc bộ, tuyển thủ ngoại trừ cần tham gia lớn nhỏ thi đấu ngoài, còn cần tiến hành thời gian nhất định lượng trực tiếp. Minh Nặc tại vững vàng vượt qua người mới kỳ sau, liền bắt đầu trực tiếp chơi game. Dựa vào nhan trị xuất vòng, tự nhiên có không ít người mộ danh mà đến, ngồi xổm hắn trực tiếp trong gian nhìn hắn. Bắt nguồn từ nhan trị. Rốt cuộc năng lực. Vốn là hướng về phía Minh Nặc nhan trị đến, kết quả chân chính hiểu trò chơi. Bởi vì Minh Nặc đánh thần chiến phong bạo thời điểm, các loại kỹ thuật lưu thao tác còn có ra rắn tẩu vị, triệt để rơi vào cái này trong hố nói thật, ta cảm giác thần mình, câu nhạc bộ, đào cái thần trở về. Bây giờ là mùa đông tái, tiểu ca ca sẽ không có cơ hội lên xe. Câu lạc bộ sẽ an bài tiểu ca ca đánh sang năm mùa xuân tái sao xấu như vậy ít thao tác, không an bài sang năm mùa xuân tái, hoàn toàn không thể nào đâu chỉ có ta chú ý tới. Minh Nặc tiểu ca ca trò chơi ID cùng tên thật giống nhau như lúc sao tên dễ nghe được không giống tên thật. Nửa đường thượng, nhìn trực tiếp bạn trên mạng lệch một chút lâu. Nhưng là rất nhanh, lại trở về chính đề vấn đề là Minh Nặc tiểu ca ca hình như là đấu pháp sư vị trí đi, hơn nữa hắn hiện tại hẳn là đội 2. Nếu muốn là sang năm mùa xuân tái thượng lời của hắn, một đội kia pháp sư vị trí chẳng phải là muốn bị thay đổi xuống dưới.